Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 626, Hắc Ám Tan Biến. Một cái đen nhánh cánh tay đột nhiên từ Kratos sau lưng duỗi ra. Mắt thấy liền muốn điểm trúng Kratos ngực trái hậu tâm. Phụ thân, nghe được nhi tử nhắc nhở, Kratos theo bản năng lật về phía trước lăn. Hiểm lại càng hiểm tránh đi phía sau, hắc thủ, tập kích. Một lần nữa đứng lên cấp tốc chuyển thân. Kratos vừa vặn nhìn thấy con kia cánh tay màu đen một lần nữa rút vào bóng tối bên trong. Không có sát khí cùng địch ý. Kratos không có từ vừa rồi trong tập kích cảm nhận được bất kỳ triệu chứng nào. Loại tình huống này đối với thân kinh bách chiến hắn đến nói 10 phần hiếm thấy. Đã đối phương đã tiến vào quầng trắng nội bộ, tiếp tục duy trì cực địa gió lốc cũng không có ý nghĩa. Kratos hơi chuyển động ý nghĩ một chút đình chỉ vô vị ma lực lãng phí. Hắc ám, cần ánh sáng đến chiếu sáng. Kratos trong đầu nháy mắt thoáng qua một cái ý nghĩ. Achoi, ánh sáng, đúng, Achoi dây cung đi qua vĩnh hằng ánh sáng cường hóa. Có thể bắn ra mang theo ánh sáng lực mũi tên. Không mục tiêu cao tốc tản ra ánh sáng mũi tên trong khoảng thời gian ngắn chiếu sáng phía trên. Chiến trường màu đỏ cam bầu trời. Kratos nhạy cảm lưu ý đến một cái bị tia sáng chiếu xạ ra cái bóng mơ hồ. Thu hồi Leviathan chiến phủ. Kratos từ trên lưng cởi xuống hỗn độn song nhận. Hô tương đương, tải xiềng xích kéo dài phía dưới. Hỗn độn song nhận bị vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Lưỡi đao phía trên dần dần dấy lên hừng hực liệt diễm. Cái này đối với song đao cũng tại trước đó mạo hiểm đang đi đường đi qua đuốc huynh đệ bảo dưỡng. Bảo trì, tỏa ra đã từng vinh quang. Keng, song đao tại Kratos khống chế dưới va vào nhau. Bốc cháy đốm lửa nhỏ lập tức nổ tung. Một mực trốn ở phụ cận ho đồ bị vô pháp dập tắt nghiệp viêm bước đi ra. Tại từng cái thần thoại thế giới đều lưu truyền một câu. Chỉ có thần mới có thể giết chết thần. Lạ sâu cùng Emma rất khó đột phá Asgard chủ thần thần lực phòng ngự đối bọn hắn tạo thành chân. Chính tổn thương, Kratos cùng Achoi không tồn tại vấn đề này. Cái này đối với bản thân liền có thần tính phụ tử có thể nhẹ nhõm làm bị thương Asgard tất cả thần. Linh, không cần cân nhắc có thể hay không phá phòng vấn đề. Bắn tung tóe bạo viêm đem ho đồ trên người áo ngoài nhóm lửa. Hắn vội vàng cởi ngoại tầng quần áo ném đến một bên. Liệt diễm rất nhanh liền đem ho đồ quần áo đốt hết. Sử dụng băng xương chiến phủ nam tử cao lớn. Sử dụng cung tiễn hiệp trợ tuổi nhỏ hai đồng. Ho đồ biểu lộ vẫn như cũ trầm tĩnh nói ra. Các ngươi chính là Odin đề cập tới trong đó một tổ kẻ ngoại lai. Kratos không có cùng địch nhân. Nói nhảm quen thuộc. Vung lên Blade of Chaos liên khóa lần nữa phát động công kích. Hỗn độn song nhận chiều dài rất ngắn. Giữ tại Kratos trong tay tựa như hai cái tiểu chủy thủ. Nhưng đi qua xiềng xích kéo dài về sau, cái này hai cái chiến nhận biết tại Kratos trong tay thể hiện ra uy lực cường đại. Murpenhai nóng rực hoàn cảnh đối với hỗn độn song nhận cung cấp một chút sân nhà gia trì. Ho đồ tại loại này kỳ quỷ vũ khí công kích đến lộ ra 10 phần không thích ứng. Đợi đến vĩnh hằng ánh sáng tán đi, ho đồ lập lại chiêu cũ lần nữa trốn vào bóng mờ bên trong. Lần này hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tăng tốc động tác tần suất vây quanh Kratos sau lưng. Dự định lấy trước biết đối với mình tạo thành khắc chế uy hiếp Achoi hạ thủ. Tại ho đồ tan biến đồng thời, Achoi liền đoán được hắn có thể sẽ lấy chính mình làm mục tiêu. Lợi dụng rune phù văn chế tạo ra một mặt đặc chế ánh sáng phân cực hình thoi thể. Achoi đem nó ném hướng trên cao, nhắm ngay cái này mai hình thoi thể bắn ra ánh sáng mũi tên. Tản ra ánh sáng đem Achoi cùng Kratos bên người hoàn toàn chiếu sáng. tựa như đèn không hắt bóng đồng dạng trên diện rộng đè xuống cái bóng không gian. Đột nhiên thân ảnh hiện ra Ho Đồ vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới A Choi có thể sử dụng loại phương pháp này đem chính mình bước đi ra. Uống, cảm nhận được sau lưng khí tức. Kratos tại quay đầu đồng thời vung ra trong tay liên lưỡi đao. Ho Đồ thấp người tránh thoát thanh thứ nhất đao. Đang chuẩn bị hướng về sau né tránh theo sát mà đến thanh thứ hai lúc. Khuôn mặt của hắn vừa vặn cùng thấp bé A Choi song song. Hì hì ương đương, A Choi đột nhiên phát ra cười xấu xa để Ho Đồ sinh ra dự cảm không tốt. Cơ hồ Zero khoảng cách bắn ra năng lượng màu vàng óng mũi tên lấy vượt xa ánh sáng mũi tên tốc độ. Chúng đích Ho Đồ, lôi điện mũi tên hiệu quả đặc biệt để hắc ám chi thần toàn thân xuất hiện một nháy mắt tê liệt. Không được. Không kịp điều chỉnh động tác, Kratos ném ra thanh thứ hai liên lưỡi đao quấn quanh ở Ho Đồ vô ý thức vươn về trước trên cánh tay. Trái, tới, trước chiến thần thông qua man lực cưỡng ép đem Ho Đồ lôi kéo hướng mình. Ho Đồ mới vừa thoát khỏi tê dại nháy mắt liền bị Kratos hung mãnh đầu chùy trúng đích cái mũi. A, yếu ớt mũi bỗng nhiên gặp trọng kích, Ho Đồ cái mũi lập tức máu tươi chảy ròng, khó mà chịu được đau đớn để hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Kratos công kích còn chưa kết thúc, dùng đầu phá tan Ho Đồ đồng thời. Hắn dùng sức kéo hạ xuống trống không tay trái liên lưỡi đao. Không lưu tình chút nào một đao đâm vào Ho Đồ tim. Nguyên bản Kratos muốn phối hợp tay phải liên lưỡi đao đem Ho Đồ thân thể từ giữa đó toàn bộ đào lên. Nhưng nhìn một chút đứng tại cách đó không xa A Choi. Tính tình bốc lửa Kratos từ bỏ loại này máu tanh phương thức xử lý. Chỉ là đem tay trái Blade of Chaos tại Ho Đồ ngực khuấy động một vòng. Thần hạch bị triệt để phá hư. Ho Đồ sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cặp mắt vô thần ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Quả nhiên vẫn là không nhìn thấy a. Tại Ho Đồ cùng Kratos phụ tử giao chiến lúc, Valkyrie cùng anh linh chiến sĩ chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Ho Đồ tử vong đối với anh linh chiến sĩ thời kỳ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mặc dù bọn hắn anh dũng chiến đấu anh dũng đến cuối cùng một khắc, nhưng khuyết thiếu quan chỉ huy thống lĩnh. Gondun chờ Valkyrie tại Kratos phụ tử cùng hỏa cự nhân hiệp trợ phía dưới. Không có phí bao nhiêu công phu liền đem bọn này anh linh toàn bộ siêu độ. Hỏa cự nhân đánh tan anh linh chiến sĩ cùng Ho Đồ tin tức rất nhanh liền truyền khắp cửu giới. Tạm thời không đề cập tới Odin tại Kim Cung bên trong như thế nào nổi trận lôi đình. Lã Sâu nhận tình báo sau trước tiên mở ra truyền tống môn. Đem Gondun cùng Kratos bọn người toàn bộ triệu trở về. Hắc ám chi thần tử vong để Midgard phát sinh thời tiết dị tượng. Dòng dã một tuần ngày mặt trời không lặn xáo trộn không ít nhân loại làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Vương quốc loài người ở giữa hừng hực khi thế chiến tranh cũng bởi vậy có chỗ làm dịu. Kiếm chi đông cuối cùng một đêm. Lã Sâu cùng Emma tựa ở Tyre thần điện cầu lớn bên trên. Nhìn qua đỉnh đầu ngay tại dần dần tán đi bảy màu cực quang. Đêm tối rốt cục là trời không kéo lên màn che. Đã lâu óng ánh tinh hà treo ở trên trời. Tiếp tục nhiều ngày bão tuyết cũng tại giao tiếp đêm tạm thời đình trì. Thế giới chi xả y nguyên chiếm cứ tại cửu giới chi trong hồ. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh biến hóa. Yomungandr tiến vào cùng loại ngủ đông trạng thái. Đã thật lâu không hề động qua, phim Bunvecher cuối cùng một mùa muốn tới, Emma hướng trên tay A ra một ngụm nhiệt khí, Midgard cực đoan thời tiết để nàng đã lâu cảm nhận được rét lạnh. Fenry lúc này liền ghé vào Emma bên người, lông xù thân thể có thể cho Emma mang đến một chút ấm áp. Đưa tay tại Fenry phần lưng nhu thuận da lông bên trên vuốt ve thoáng cái. Emma có chút lo lắng hỏi, kỳ ngộ, thật sẽ đến không? Lã Sâu nhìn qua đầy trời đầy sao giang tay ra. Ta cũng không rõ ràng, nhưng Mí Mía đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tạm thời tin tưởng hắn đi. Tama Monomae cũng hoàn toàn như trước đây đi theo bên cạnh hai người. Ngay tại tốc độ tay cực nhanh chơi lấy cái nào đó trò chơi nhịp điệu. Làm bài hát này sao sao tiến đến lúc, Tama Monomae trên tay đột nhiên dừng lại một chút. Trên đầu tay cáo cũng ứng kích dựng lên. Không giờ, sói chi đông đến, tán đi trước mắt màn hình giả lập. Tama Monomae ngẩng đầu nhìn về phía cầu lớn phương nam mặt nước. Rầm rầm tiếng nước gây nên Lã Sâu chú ý. Đêm đen như mực, không phía dưới. Một chiếc đơn giản thuyền nhỏ ngay tại hướng Tire thần điện tiếp cận. Ban đêm vô pháp, ảnh hưởng Lã Sâu thị lực. Hắn nhìn xem tên kia ngay tại chèo thuyền đến gần nữ tử híp mắt. Yên lặng đề cao cảnh giác. Freya, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.